Chương 19, ăn canh rắn. Sau khi tới công ty TB, Thích lão tiên sinh bảo Thích Thiên đi gọi đồ ăn về. Thích Thiên cười đi ngay, nói đi, nói cho ông biết, nếu ông và công ty các cháu hợp tác thì có chỗ tốt gì, nói cho ông biết vì sao ông phải chọn công ty của các cháu, nếu cháu có thể thuyết phục ông, mai ông bảo Thích Thiên tới công ty cháu ký hợp đồng. Cô kích động, cô đã chờ thời khắc này đã bao lâu rồi, ngay cả chính cô cũng không rõ. Từ lúc vào Hoa Tinh cho tới giờ, cô cũng đều ao ước được thời khắc này. Cô hắng giọng, bình tĩnh lại, sau đó nói ra những nội dung mà mình đã sớm thuộc lòng. Lúc nhìn thấy Thích lão tiên sinh cười gật đầu, cô biết cô đã thành công phân nửa, cũng chính việc này khiến cô càng có lòng tin nói ra. Sau khi cô nói xong thì mắt sáng long lanh nhìn Thích lão tiên sinh, Thích Uy chỉ cười mà không nói gì cả. Ông nội, Dương Dương, ăn cơm nào, giọng nói vui vẻ của Thích Thiên truyền vào. Suốt ngày chỉ biết có ăn, cháu có thể có chút tiền đồ được hay không hả? Ông nội, không phải ông kêu con đi chuẩn bị đồ ăn sao? Thích Thiên không phục nhảy dựng lên, có sao? Dương Dương cháu có nghe thấy thế không? Thích Uy cậy già lên mặt nháy mắt với Dương Dương, cô lập tức hiểu ý, hai ông cháu này thật đúng là hài hước mà. Đúng, Dương Dương cô nói một lời công đạo đi. Thích Thiên chạy tới bên cạnh Dương Dương, tôi có thể bảo trì im lặng được không hả? Cô hơi bị khó xử. Không thể, một già một trẻ đồng thời la lên, cô khó xử nhìn bọn họ, cái này nên nói thế nào mới tốt đây, nhìn cô vậy, Thích lão tiên sinh cầm văn kiện của cô phe phẩy, cô lập tức đổi giọng, tôi không nghe thấy, được lắm, cô nhất định là bị ông nội thu mua, Thích Thiên không phục la oai oái, đó cũng là do ông lợi hại nên mới có thể mua chuộc con bé à, Thích Uy cười ha hả, nhớ tới cả đời ông tân tân khổ khổ gây dựng sự nghiệp. Lại không có được hưởng chút phúc từ con cái, con dâu thì đã bỏ mình trong một vụ tai nạn xe cộ, để lại đứa con mới chỉ 10 tuổi, Thích gia chỉ còn lại một đứa bé là Thích Thiên, ông đã già rồi, việc có thể cho đứa bé này một gia đình ấm áp cũng có hạn, ông hy vọng trước khi mình về trời, Thích Thiên có thể lập gia đình, nghĩ vậy, ánh mắt sắc nhọn lại đảo tới trên người cô gái đang cười vui vẻ với cháu nội ông 16 tuổi đã xông xáo bên ngoài xã hội, tròn 60 năm. Đã duyệt qua vô số người, tuy là không thể nói là có một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhưng với duyệt nhân thuật nhìn người, này thì vẫn có lĩnh hội ít nhiều. Cô gái trước mắt, tuy không phải rất đẹp, cũng không tính là thông minh nhanh nhạy, nhưng đẹp ở chỗ thẳng thắn vô tư. Về Hoa Tinh, trước ông đã có ý hợp tác với bọn họ rồi, nhưng bởi một ít chuyện mà bị trễ nải, về mọi thứ của Hoa Tinh thì ông cũng đã cho cấp dưới thu thập một ít tư liệu. Cho nên nếu cô bé kia có một chút thổi phồng hay giấu giếm thì ông sẽ không chút do dự bảo Thích Thiên tiễn khách, nhưng cô bé rất thành thực, ở cái xã hội hiện nay, sự trung thực càng ngày càng ít, nhưng bởi vì vậy mà nó càng đáng quý khó có được. Ba người cười đùa ăn xong bữa cơm, Thích lão tiên sinh vẫn kiên trì giữ cô lại dạy tiếng Trung hơn một tiếng cho Thích Thiên, rồi mới bảo Thích Thiên tiễn cô về. Lúc quay về nhà trọ Lý Ninh, xương cốt cả người như rụng rời hết cả ra, nhưng vất vả cũng có giá trị. Thích lão tiên sinh đáp ứng cô, thứ hai bảo Thích Thiên tới Hoa Tinh thương thảo chuyện ký hợp đồng, nghĩ tới đây, miệng cô cười đến mức không khép lại được, mở cửa ra thì trong phòng là một mảnh tối om, Ninh ra ngoài rối mô đèn, mọi thứ vẫn giống như trước khi đi, bữa sáng cô chuẩn bị cho Lý Ninh vẫn ở trên bàn, mở phòng Lý Ninh ra, tàn thuốc vẫn bừa bãi đầy đất, tủ quần áo thì mở, quần áo bừa bãi, gọi phím tắt một, cô hy vọng nghe được câu xin chào. Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến số điện thoại của quý khách hiện đang bận, xin hãy gọi lại sau, tắt điện thoại, buông túi xuống, cô bắt đầu động thủ dọn dẹp khu nhà, sau khi làm xong thuận tiện tắm rửa, dòng nước ấm áp khiến cô thấy rất thư thái, có thể là do quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dẫn cũng là do bị nước lạnh làm tỉnh, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 2 giờ sáng, hắt hơi một cái, cô vội vàng lau khô người mặc quần áo ngủ. Lại gọi cho Lý Ninh nhưng đầu dây bên kia vẫn bận, hắt xì mấy cái, đầu cô hơi có cảm giác nặng, sau khi sấy khô tóc liền ngã xuống giường đi ngủ, ngày thứ hai khi tỉnh lại đã là buổi trưa, đầu rất nặng, sổ mũi liên tục, kiểm tra nhiệt độ thì cũng tới 38.5, có hơi sốt rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sau khi uống thuốc cảm rồi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô dường như thấy Lý Ninh đi trong đám sương mù, cô muốn chạy đuổi theo. Thế nhưng đuổi thế nào cũng không kịp, cô hét lên, Lý Ninh xoay người lại mang theo hai hàng lệ, sau đó cười thảm thương, tiếp tục đi tới trước, hình ảnh lại thay đổi, Hắc Đình đắc ý kéo mặt trắng nhỏ tới trước mặt cô, tôi đã sớm nói rồi, dù là chức vụ hay là người đàn ông này, tôi đều phải có được, cô không đấu lại tôi đâu. Cô nhìn về phía mặt trắng nhỏ, nhưng mặt trắng nhỏ lại chỉ nhìn Hắc Đình, sau đó hai người hạnh phúc đi lên thảm đỏ. Mục sư cười hỏi, Phan Thừa Hy, con có đồng ý lấy Hắc Đình làm vợ, mặc kệ. Phan Thừa Hy lấy ra một cái nhẫn, nhìn Hắc Đình nói, con đồng, cô chạy đến, đừng mà, đừng sao, vậy cho tôi một lý do để tôi không đồng ý đi, cô yêu tôi sao, cô yêu hắn ư, cô yêu hắn ư, ngay cả chính cô cũng không nói ra, vì sao lại muốn ngăn cản tôi đi tìm hạnh phúc chứ, nói cho cùng, cô chỉ là một người ích kỷ, cô rốt cuộc coi tôi là gì, cô rốt cuộc coi hắn là gì, đúng vậy, coi hắn như cái gì đây. Bỗng nhiên mọi người vây quanh chất vấn cô muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại như bị đổ chì không thể động đậy được. A, mắt cô chợt mở ra, vẫn là trần nhà trắng như tuyết cùng cách bày biện quen thuộc, thì ra là nằm mơ. Cô sờ lên người mới thấy cả người đầy mồ hôi lạnh, cả người mệt mỏi. Cô nằm trên giường mà nghĩ lại giấc mộng kia, không tự chủ cầm lấy điện thoại. Tôi kiếm tiền, chuông điện thoại đúng lúc ấy vang lên, là một dãy số xa lạ. Cô ấn nút nghe, alo. Giọng có hơi khàn khàn rồi, Dương Dương, là Dương Dương sao, tôi thích Thiên đây, cô sao vậy, sao nghe giọng cô lại dường như không còn khí lực nào hết vậy, a, là Thích Thiên à, tối qua cô về mà lại quên lưu số Thích Thiên lại, bị cảm chút thôi, bị cảm hả, ông nội còn bảo tôi đi đón cô cùng ra ngoài chơi này, chỉ sợ tôi không đi được rồi, Thích lão tiên sinh thật đúng là một ông cụ trẻ con a. Cô đang nghĩ thì bên kia Thích Thiên đang nói gì đó với Thích lão tiên sinh, ông nội hỏi cô đã uống thuốc chưa, có đi bác sĩ chưa, đầu dây bên kia truyền tới tiếng kêu thảm của Thích Thiên, cô cười, cứ như tận mắt thấy tay của Thích lão tiên sinh đang gõ đầu Thích Thiên, uống rồi, đã tốt hơn nhiều, cả người ra đầy mồ hôi, đầu cũng không còn nặng nữa, chỉ là giọng hơi khàn thôi, sau đó nói vài câu rồi cất điện thoại, cô vẫn nằm trên giường, không muốn động đậy chút nào hết. Gọi vào số Lý Ninh vẫn không được, cô bắt đầu thấy bất an, từ sau khi dọn tới đây, khi đi đâu thì các cô đều báo cho đối phương một tiếng, lần này cô ấy lại đi lâu như thế, nghĩ lại trước khi đi, nước mắt trên mặt Lý Ninh khiến tim cô như bị bóp chặt, không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên, cô mê man đứng dậy mở cửa, lại thấy Thích Thiên mặt đầy mồ hôi xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm theo một đống đồ, sao anh lại tới đây, cô nghiêng người để hắn đi vào. Cô cứ tưởng là hai ông cháu bọn họ đi lên núi cắm trại, tôi tới thăm cô, Thích Thiên giơ đồ trên tay lên, ông nội không, ha ha, nói được một nửa liền thôi, che miệng không dám nói nữa, cô cũng không truy cứu, sau khi nói một tiếng với Thích Thiên liền vào phòng thay quần áo, uống chút gì không, cô ca, Thích Thiên cũng rất dễ phục vụ, cô cũng tùy ý cầm lấy hai lon coca ra, ngồi xuống đối diện Thích Thiên, có người cùng nói chuyện thì thời gian trôi qua dường như thật nhanh. Hai người cứ trò chuyện hết cả ngày, ngày thứ hai Thích Thiên lại tới, kỳ thực bệnh cô đã tốt lên rồi, nhưng Thích Thiên nói hắn không yên lòng cho nên vẫn ở lại nhà cô chăm sóc cho cô, đến buổi chiều thì cùng Thích Thiên tới sân đánh bóng rổ của tiểu khu, Thích Thiên không hổ là cầu thủ NBA trở về từ Mỹ, cô cứ ngơ ngẩn chạy vòng vòng đến thua thảm hại, lúc tối khi ăn cơm nói chuyện này với Thích lão tiên sinh đột nhiên lại gõ một chưởng vào đầu cháu trai. Mắng to hắn không có phong độ đàn ông, không nhường con gái người ta, Thích Thiên ủy khuất bảo con gái Mỹ không cần con trai nhường, nếu không sẽ là coi thường bọn họ, Thích lão tiên sinh lại mắng, đây là Trung Quốc, China à, cầm cây gậy gõ cộp cộp xuống sàn, Lý Ninh vẫn không có tin tức, Mộc Mộc cũng nói không có liên lạc với cô ấy, cô đang lo lắng nên cũng quên mất luôn chuyện mặt trắng nhỏ, một đêm không chợp mắt, hôm sau tỉnh dậy thì đi làm với đôi mắt gấu mèo. Ở thang máy thì gặp được mặt trắng nhỏ, cô nhìn hắn nhưng hắn chỉ liếc cô rồi quay ra nói chuyện với người bên cạnh, cứ như là không thấy được cô vậy, cô muốn giải thích với hắn nhưng ngại nhiều người nên không tiện mở miệng, chỉ chốc lát sau đã tới tầng 7, hắn đi qua người cô, từ đầu tới cuối không thèm liếc cô thêm lần nào nữa, cô chợt buồn, một cảm giác chưa từng thử qua khiến mũi cô có hơi ê ẩm, chỉ chốc lát sau cũng lên tới tầng 15, cô vào văn phòng, những người khác chỉ liếc cô một cái. Trừ Tiểu Cốc chào hỏi ra thì những người khác đều bận bịu. Người của phòng làm việc này quả nhiên rất thiếu sự đoàn kết. Tới 10 giờ, người bên dưới gọi lên báo có người họ Thích tới tìm cô. Cô xuống đón hắn ngay. Cô lần đầu tiên thấy Thích Thiên mặc Âu phục. Thích Thiên hỏi, tôi trông thế nào? Cô nói, chỉ đúng một chữ, đẹp trai. Thích Thiên cười ha ha, lại muốn gãi đầu, cô ngăn tay hắn lại nói còn gãi đầu nữa thì sẽ rối hết, Thích Thiên liền không gãi nữa, ngẩng đầu lại thấy Mặt Trắng Nhỏ và Hắc Đình sóng vai đi tới chỗ bọn họ, Hắc Đình cười lẳng lơ, Mặt Trắng Nhỏ thì vẫn một mực nhìn cái tay đang bắt Thích Thiên của cô lập tức rút tay lại để ra sau, tiếp đó lại cảm thấy không đúng, cô không làm gì sai, với lại hắn cũng không phải đi cùng Xà Tinh đấy sao, bốn người gặp thoáng qua cũng không có bắt chuyện. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, Thích Thiên nói ra cụ thể thủ tục đã cùng bàn với Thích Lão Tiên Sinh, Thích Lão Tiên Sinh nói mọi chuyện đều do hắn phụ trách là được, sau đó liền nhanh chóng ký hợp đồng, sau khi ký xong thì cô đi báo cáo chuyện này cho Trương Doanh không tin nhìn cô, lát sau mới nhảy cỡn lên, chạy lại nắm lấy tay cô hỏi người phụ TB kia ở đâu, cô giới thiệu Trương Doanh với Thích Thiên, Trương Doanh liên tục khoe Dương Dương là một nhân viên tiêu thụ rất tài giỏi, cực kỳ có tiền đồ. Là trợ thủ đắc lực của cô ta, sau khi Thích Thiên đi không lâu, toàn bộ tiêu thụ đều biết đến việc này, mọi người nhao nhao qua chúc mừng cô, nói sau này muốn cô chiếu cố tới nhiều hơn, cô cười gật đầu đánh thái cực, lúc tới giờ cơm trưa, Phạm Tĩnh và vài người khác qua cùng ngồi, nói muốn cùng cô ăn cơm, Dương Dương cô thật lợi hại đó nha, tôi đã nói mà, Dương Dương chính là hắc mã đó, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc à, đúng vậy. Ngay cả thế hệ trước cũng không thể giải quyết công ty TB vậy mà cô đã làm được, thật sự khiến người ta khâm phục đó, tôi cũng phải ghen tị đấy, ngay đơn hàng đầu tiên đã là 1 triệu rồi, dù mấy tháng không có đơn hàng thì cũng không phải băn khoăn nữa, cô cười khiêm tốn, trong lòng lại cười lạnh, mấy ngày trước mọi chuyện còn rõ ràng ngay trước mắt, hôm nay đã thay đổi lớn, cuộc sống luôn thất thường a, tôi đã nói Dương Dương nhà chúng ta là lợi hại nhất mà, Vu Lị khoe khoang với mấy người kia. Tiếng rất lớn, còn không quên liếc sang bên phải, bàn bên phải là Hắc Đình cùng vài người khác, một người trong đó là Mặt Trắng Nhỏ, cô chợt không có dũng khí nhìn sang đó, vui sướng trong lòng cũng tan đi nhiều, Dương Dương, chị hỏi em thành thật khai báo cho chị, Vu Lị đột nhiên nghiêm mặt nói, chuyện gì thế, cô nghi hoặc, em có phải có cái kia với chủ tịch tương lai công ty TB không hả, Vu Lị dùng khuỷu tay huýt cô, ai cờ. Kỳ thực thấy vẻ mặt mập mờ của Vu Lị thì cô cũng biết cô ấy ám chỉ cái gì, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ nghe không hiểu, cái kia đó, em ngốc thế, điện giật ấy, cái gì cơ, chị đừng có nói lung tung, bọn em chỉ là quan hệ khách hàng thôi, cô mắng, tiểu đệ tử này nói lung tung cái gì đấy hả, cô vừa nói xong đã có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén giết người bắn sang từ bên phải, cô lại càng không có can đảm nhìn qua, cái gì mà nói bừa. Có người nói hai người rất thân mật đó, Vu Lị không bỏ qua, mấy người kia lập tức ồn ào lên, cô trăm miệng khó cãi, không thể làm gì đành mời mọi người ăn cơm để chuyển dời câu chuyện, vậy ăn cái gì mới ngon đây, mọi người suy nghĩ cuối tuần nên đi đâu để chém cô một khoản, ăn canh rắn đi, Vu Lị chợt hét lớn, nói xong còn không quên nháy mắt với cô, Dương Dương cười, cái người này, hai người các cô đều vụng trộm coi Hắc Đình là xà mỹ nhân. Vu Lị có đôi khi tức lên nói sẽ có một ngày cô ấy lột da cô ta để làm canh rắn, những người khác không biết thâm ý của Vu Lị, nhưng đều sôi nổi tán thành, thế là nghiên cứu để đi đâu ăn, thế giới này bỗng nhiên trở nên tốt đẹp hơn, toàn bộ người của bộ tiêu thụ đều đối với cô tốt hẳn lên, gặp mặt không còn gật đầu qua loa mà trò chuyện 2-3 câu, ngay cả Lâm Phong cũng tiếc mình nhìn sai, đánh mất một bảo bối, chỉ có Mary Lý là không nói gì nhiều, chỉ là bảo cô tiếp tục cố gắng. Hắc Đình và cô còn chưa chính thức giao phong, hơn nữa hai người không ở cùng một phòng làm việc, chỉ là từ chỗ Vu Lị có được thông tin bắt quái nói có người ở toilet nghe được tiếng kêu của Hắc Đình, cô lắc đầu cười, cảm thấy khả năng không lớn, Hắc Đình tức giận đúng là có thể, nhưng tuyệt không biểu hiện ra ở nơi công cộng, mà làm ra hành động ấu trĩ vậy thì không phải là Hắc Đình, thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần tới giờ tan tầm, Thích Thiên gọi tới nói muốn mời cô ăn cơm. Cô vốn muốn cự tuyệt bởi vừa mới hẹn với Vu Lị xong, nhưng nghĩ lại, người ta vừa cùng cô ký hợp đồng lớn như vậy, lẽ ra cô nên mời người ta đi ăn, bây giờ ngược lại mời cô sao có thể cự tuyệt chứ, thế là đáp ứng, Thích Thiên nói sẽ ở bên dưới đợi cô nói xong liền gọi nói rõ tình hình với Vu Lị mắng to cô dị tính mà không có nhân tính, điển hình của việc thấy sắc quên bạn, cô liên tục nói xin lỗi rồi bảo lần sau sẽ mời cô ấy một bữa tiệc lớn. Vu Lị lúc này mới tha cho cô, nói lỡ hẹn cũng được, nhưng phải cho cô ấy biết quá trình hẹn hò, cô bất đắc dĩ đáp ứng, lúc tan tầm, Thích Thiên đúng giờ xuất hiện ở bên dưới cao ốc Hoa Tinh, Thích lão tiên sinh đâu rồi, lúc nói điện thoại cũng nói ba người cùng đi mà. Ông nội đến lúc này lại có việc không đi được, cô ách một tiếng rồi cũng không suy nghĩ nhiều, lên xe đi, Thích Thiên không có xuống xe, cúi người mở cửa xe ra, được, Dương Dương, vừa muốn lên xe, tay lại bị người khác nắm lấy, quay lại thì là mặt trắng nhỏ, anh làm gì thế, cổ tay bị bóp đau, nhưng biểu tình trên mặt hắn thật dọa người, đừng đi, thiếp, bảo cô không đi là không đi sao, thế chẳng phải là cô mất mặt ư, tôi không muốn, em. Phan Thừa Hy giận dữ, mặt càng đen hơn, mặc kệ cô dãy dụ phản kháng, kéo tay cô đi, anh buông tôi ra, anh làm tôi đau, mặt trắng nhỏ đáng ghét, sao dùng sức lớn vậy chứ, anh buông Dương Dương ra, Thích Thiên chạy xuống xe, ngăn đường đi của bọn họ, nếu tôi không buông thì sao, hai người nhìn nhau, lại là người này, Phan Thừa Hy mắng trong lòng một câu, tên ABC chết tiệt, bọn họ thật có duyên đấy, lúc lần đầu tiên gặp mặt hình như cũng trong tình huống này. Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí, Thích Thiên hoạt động gân cốt, may là hắn đã thay âu phục, bằng không động thủ thật bất tiện, vậy thì tới đi, hắn kéo Dương Dương ra sau lưng, xắn tay áo lên, các anh làm gì thế hả, cô chen vào giữa hai người, kỳ thực lúc này cô rất muốn học Dương Nguyệt trong Ô Long Nữ Ngổ Sai chạy đi, nhưng sợ hai người kia đánh nhau thật, ai, vẫn là Dương Nguyệt tiêu sái a, em đứng sang một bên đi, Phan Thừa Hy lại muốn kéo cô ra sau. Nhưng Thích Thiên lại nắm lấy tay kia của Dương Dương, anh thả tay ra, Phan Thừa Hy cả giận nói, anh thả tay ra, Thích Thiên cũng không tỏ ra yếu kém, tất cả im miệng, buông tay hết cho tôi, cô dãy dụ hét lên, hai tên con trai đồng thời thả tay, cô quay đầu đi liền, Dương Dương, Thích Thiên ở sau lưng gọi cô, muốn đuổi theo lại bị Phan Thừa Hy ngăn cản, sau này anh đừng gặp mặt cô ấy nữa, tại sao, bởi vì cô ấy là cô gái của tôi. Dương Dương là cô gái của Phan Thừa Hy này, Phan Thừa Hy sau khi tuyên bố quyền sở hữu liền rảo bước đuổi theo, Thích Thiên nhìn bọn họ lôi lôi kéo kéo, nhún nhún vai, nhìn bóng lưng bọn họ lẩm bẩm, chỉ cần cô ấy không đồng ý gả cho anh, tôi vẫn có cơ hội, sau đó quay vào xe đi về.